Ta man hoang bộ lạc, chương 621, gocchuyenaudio.com. Suốt quãng đường đi tới ngày hôm nay, Hắc Thổ là cánh tay đắc lực nhất của Cổ Trần, là một viên tướng mà Cổ Trần tin tưởng nhất, hai người này có thể đào được hắn mới là lạ. Về điểm này, Cổ Trần rất yên tâm, cho nên hắn không thèm để ý đến hai tên sứ giả thánh địa kia, trong mắt hắn chẳng qua hai người này có tài nguyên và có thời gian tu luyện dài hơn một chút mà thôi. Mới chỉ là nửa bước Niết Bàn, chỉ cần cho hắn thêm chút thời gian, Niết Bàn chỉ là chuyện nhỏ, con đường tương lai còn rất dài. Rời khỏi Huyền Điểu bộ lạc, Cổ Trần bay thẳng một đường, hướng về nơi trước kia từng là xào huyệt thạch tộc. Hắn muốn đặt tòa Thanh Đồng Thành tiếp theo ở nơi đó, cải tạo lại nơi trước kia là xào huyệt thạch tộc, biến nó trở thành tòa đại thành thứ ba của hoang cổ bộ lạc Long Ngao Thành. Tộc trưởng, ngài tới rồi. Cổ Trần vừa hạ xuống, lập tức kinh động đến Long Chiến đang đóng quân ở chỗ này, hắn nhanh chóng chạy tới bái kiến, đón tiếp. Người vất vả rồi, lần này ta đến đây, mang theo một tòa tường thành bằng thanh đồng đã luyện chế thành công, có thể dùng để thay thế tường đá ban đầu. Nhìn thấy Long Chiến, Cổ Trần trực tiếp nói thẳng ra ý đồ đến đây của mình, nhưng chuyện này lại khiến Long Chiến kinh hãi, choáng váng, hoàn toàn không hiểu Cổ Trần đang nói gì. Cổ Trần cũng không giải thích gì thêm, trực tiếp đạp không bay lên, trong tay giơ lên một tòa tường thành bằng thanh đồng nhỏ nhắn, ném lên trời. Ầm, trong nháy mắt cả bầu trời đã bị một tòa tường thành khổng lồ che kín, tường thành bằng thanh đồng không ngừng lớn lên, rồi nhanh chóng rơi xuống, bao trọn toàn bộ xào huyệt thạch tộc ở bên trong. Một tiếng, ầm ầm, vang lên, mấy chục vạn người bị kinh động, mỗi người đều đứng ngây như phỗng nhìn tường thành từ trên trời giáng xuống, giống như đang chứng kiến thần tích. Hai mắt Long Chiến trợn trừng, miệng há to, mặt mũi đầy rung động và choáng váng nhìn cảnh tượng đang diễn ra. Từ nay về sau, nơi này chính là Long Ngao Thành của hoang cổ bộ lạc. Một tiếng thét to truyền đến, đánh thức tất cả mọi người. Lúc này mọi người mới phát hiện ra trên tường thanh đồng thành cao ngất được Cổ Trần khắc họa ba chữ lớn, Long Ngao Thành. Đây là văn tự hoàn toàn mới đang được phổ cập trong cả bộ lạc, là do vị Cổ Trần tộc trưởng này sáng tạo ra, khiến vô số tộc nhân thán phục cung kính coi hắn như thần khỏi, cần phải nói, chuyện sáng tạo ra văn tự này, đã đủ khiến Long Chiến hoàn toàn bái phục. Tộc trưởng thần uy, Long Chiến dẫn đầu, sau đó là mấy trăm ngàn nhân tộc sinh sống ở chỗ này cùng nhau gieo hò, phấn chấn không thôi. Lúc Cổ Trần đang muốn hạ xuống, dặn dò Long Chiến một phen, thì đột nhiên ngừng lại. Hà, có mấy luồng khí thức cường đại đang tiến vào Bách Man Sơn. Đột nhiên hắn cảm nhận được có vài luồng khí thức cường đại đang hướng về nơi này, hơn nữa số lượng còn không ít, nghĩ đến điều gì đó cho nên Cổ Trần trực tiếp thi triển U Linh Nhãn để điều tra. Lúc này, bên ngoài Bách Man Sơn, hai chiếc chiến thuyền đang lao tới nơi này, tốc độ cực nhanh, chỉ trong chớp mắt đã tiến vào phạm vi Bách Man Sơn. Hai chiếc chiến thuyền này, toàn thân đen nhánh, tỏa ra tia sáng kỳ dị, giống như làm bằng đá vậy, nặng nề, rắn chắc, lộ ra khí tức kinh khủng. Hắc Thạch Vương, lần này chi nhánh Bách Man Sơn triệu hoán, rốt cuộc là vì chuyện gì? Trên chiến thuyền, mấy tên thạch nhân nửa bước Niết Bàn đang đứng sau lưng một tên thạch nhân khôi ngô. gocchuyenaudio.com. Đám thạch nhân này, mặc trên người một bộ thạch giáp màu đen, hiện ra ánh sáng âm u, khí tức thâm trầm như vực sâu không lường được. Hắn chính là Phong Vương giả của thạch tộc Hắc Thạch Vương. Phong Vương giả là danh hiệu của cường giả Niết Bàn được Phong Vương, chiến lực kinh thiên, mới có thể xưng là Phong Vương giả. Còn những cường giả khác vừa đột phá cảnh giới Niết Bàn, có thể tự xưng là Vương, nhưng thật ra chỉ có thể coi là Ngụy Vương, không phải Phong Vương giả chân chính. Chi nhánh Bách Man Sơn, cùng với Kim tộc và Thú Nhân, tạo thành thế chân vạc ở nơi này, có lẽ chuyện này có liên quan đến hai tộc khác, có điều trong tin tức truyền về có nói uy hiếp đến từ nhân tộc. Hắc Thạch Vương mang vẻ mặt cương nghị như tạc tượng, khí tức trên người rất bá đạo, nói thẳng ra phán đoán của mình. Uy hiếp đến từ nhân tộc, không thể nào, nhân tộc chính là thực vật, là nô lệ bị chúng ta nuôi nhốt. Trong Bách Man Sơn này, thế lực có thể uy hiếp thạch tộc chúng ta chỉ có hai tộc Kim tộc và Thú Nhân tộc. Có người mở miệng nói ra cái nhìn của mình, không ít người đồng ý, nhao nhao gật đầu phụ họa cách trương.